Đạo, tập số 260. Lôi chi bản nguyên, 24 khỏa thiên đạo lôi châu, đúng là ẩn chứa bổn nguyên chi lực. Hơn nữa, theo cảm xúc là viễn siêu lôi long sử dụng. Vô cùng có khả năng là vô hạn tới gần đại thành cảnh giới lôi đạo bổn nguyên lưu lại. Tuy nhiên bổn nguyên chi lực không nhiều lắm, nhưng đối với lôi đình triệu hoán năng lực hiển nhiên vượt qua lôi long quá nhiều. Hơn nữa giờ phút này, 24 quả lôi châu ẩn chứa ở trong là địch ý chí, tựa hồ như là nhận ra tiểu huyết trong cơ thể của nó có một đạo lôi chi bản nguyên. Giờ phút này đột nhiên lôi quang tăng vọt, đúng là một đạo lôi võng lập tức ngưng tụ hóa thành, trực tiếp đem 500 trượng thân hình khốn khổ trói bên trong. Dùng lôi võng khổn trói lôi long hình như là hoang mịt mù vô căn cứ, nhưng mà theo bên cạnh của nó phản ứng, 24 quả thiên đạo lôi đình ẩn chứa lực lượng cường đại, đúng là dám can đảm đối với thế giới này lôi đình trưởng khống giả lôi long ra tay. Nếu là tiểu huyết trong cơ thể có lôi đạo bổn nguyên thành đạo, vậy thì thủ đoạn tự nhiên có thể nhẹ nhõm phá vỡ, nhưng mà dưới mắt thực lực của nó lại quá nhỏ yếu, chưa từng được lôi long chân thân, cho nên lôi đạo bổn nguyên tăng trưởng quá chậm. Rõ ràng không có cách nào từ nơi này lôi võng khổn trói giấy giụa đi ra ngoài, mặc cho nó gào thét tàn sát bừa bãi, thậm chí là phóng kích ra bản thể huyết sắc lôi đình. Cũng như trước, không có bất kỳ tác dụng gì. Tận mắt thấy trước một màn này, hoặc là hứa chư nhiều tu sĩ khiếp sợ. 24 quả thiên đạo lôi châu vốn là khủng bố uy năng như vậy. Nhưng chỉ có hai người biết được, một màn này bảo vật cũng không liên quan, trực tiếp phát ra là nỗi lòng cường lực tác dụng chính lôi châu ẩn chứa lôi đạo chi lực bổn nguyên. Tiêu Thần sắc mặt cẩn thận, đồng tử kịch liệt có rút lại không thôi, sinh lòng kiêng kỵ. Lần này hắn chu tâm đến nay, tại nhân gian giới là thứ nhất theo hắn trong tay kiến thức bổn nguyên chi lực, thậm chí gần như đại thành cảnh giới lôi đạo bổn nguyên. Tuy nhiên không phải là tu sĩ có được, mà là dựa vào bảo vật thi triển ra. Nhưng dù là vậy đủ để cho hắn khiếp sợ. Thực tế lôi châu có thể cưỡng ép dùng lôi võng trấn tiểu huyết lại để cho hắn rung động không thôi. Về phần thứ hai, tự nhiên đúng là lôi đạo thiên tôn. Cái 24 quả thiên đạo lôi châu hắn nắm giữ hơn vạn năm, tự nhiên sẽ hiểu trong đó ẩn chứa chính thức uy năng. Bất quá bảo vật này bên trong có bố trí đóng cửa, chỉ có hắn đem lôi đạo thần thông tu luyện tới cực hạn, cảnh giới này có thể đem lôi châu mở ra, kế thừa trong đó lôi đạo bổn nguyên. Bất quá hắn khổ tu vạn năm, hôm nay chỉ có thể coi như là tiểu thành cấp độ, khoảng cách đại thành thậm chí là cực hạn cấp độ kém không biết bao nhiêu. Muốn bằng vào nhà mình thủ đoạn kế thừa lôi đạo bổn nguyên bên trong cơ thể, hắn tuyệt đối không có khả năng. Nhưng dù là vậy, cũng không phải không có biện pháp khác, tỉ như mượn nhờ ngoại vật cưỡng ép tăng lên lôi đạo tu vi, mở ra lôi châu đóng cửa. Như thế, thế gian này có thể trợ giúp hắn một đoạn thời gian lôi đạo thần thông tăng vọt chi vật rơi vào trong tay, chẳng phải đi tìm. Lôi đạo thiên tôn đau khổ nhìn thấy mấy vạn năm trước không có nửa điểm thu hoạch, cho nên hắn đuổi giết Tiêu Thần, gặp được lôi long tinh phách. Cho nên lão quái này lập tức điên cuồng liều lĩnh mà ra tay. Chỉ cần hắn có thể có được lôi long tinh phách, tự nhiên là nghĩ biện pháp mượn nhờ bổn nguyên chi lực, một lần nữa hành động mở ra 24 quả lôi châu phong ấn. Đến lúc đó không những đạt được lôi chi bản nguyên, còn có thể đem chí bảo triệt để luyện hóa, tiến tới thực lực tăng vọt. Dưới mắt 24 quả lôi châu đem lôi long khổn trói, lôi đạo thiên tôn trong mắt lập tức toát ra vẻ khó có thể che lấp, sức nóng chi sắc. Giết chết Tiêu Thần, cướp lấy lôi long tinh phách. Chết. Trong nội tâm điên cuồng gào thét, tại lão quái này thúc giục xuống, 24 quả thiên đạo lôi châu trong giây phát lập bộc phát ra cường đại bí áp. Hư không phía trên, đầy trời lôi đình, số lượng thì rất nhiều, như là chim về rừng, như là muỗi chui vào hang, lôi châu tầm đó mà chạy, đúng là huyện hóa ra một bộ dáng đồ cuốn. Thiên lôi diệu ngày đồ. Nước gợn lăn tăn quay cuồng, gần như thủy triều giống như là sóng. Nhưng mà trên 24 khỏa viện châu, như chu thiên ngôi sao, trong đó nắng gắt phát ra vạn trượng thần quang. Chỉ có điều nước gợn chính là lôi đình hội tụ. Ngôi sao lôi châu, nắng gắt, thần thông vô cùng, biến ảo. Vạn trượng thần quang, nhiều lôi đình chi mang lập lòe. Hư không phía trên, vạn dặm phương xa hóa huyễn thành lôi trì. Trong đó là lôi sóng mãnh bành trướng như biển cả kinh đào. 24 miếng lôi châu diễn biến chu thiên ngôi sao, ngưng tụ thành thần thông, một điểm vì sơ dương, giống như tia nắng ban mai chi tế gắt gao mọc ở phương đông, mà ngôi sao chưa biến mất. Bành trướng mênh mông cuồn cuộn hủy diệt khí tức từ nơi này cuốn vào trong đó, tràn ngập ra, lập tức bao phủ toàn bộ Bất Chu Sơn. May mà thần thông uy năng tại sơn thể khổn trói hạ phong, phong tỏa không gian, không tản mát ra ngoài. Nếu không uy thế như thế, đủ để đem một đám nguyên anh và không ngã triệt để trấn áp. Thậm chí, không ngã, nhẹ thì bị thương. Bất quá, vô số ánh mắt hội tụ mà đến, vạn dặm đổ cuốn ở phía trên. Trước kia là khiếp sợ, sắc mặt đều ngốc trệ, thân thể sợ hãi run rẩy. Mặc dù là người yêu, hai cái đỉnh phong cường giả, giờ phút này sắc mặt cũng đều nghiêm nghị, trong mắt ẩn chứa kiêng kỵ chỉ ý. Dùng 24 khỏa thiên đạo lôi châu làm cơ sở, triệu hoán lôi đình thi triển lôi đình huyền diệu thần thông uy năng, mặc dù có thể nói là bọn hắn gặp được cũng khó có mà giải quyết được, không dám là lặng lẽ vuốt phong hắn. Mà lần này tiêu thần tại lôi đình chi đồ phía dưới, khí cơ 24 khỏa thiên đạo lôi châu tập trung, một cỗ cảm giác nguy hiểm, cảm giác quanh quẩn trong lòng. Dùng lôi chi bản nguyên thúc dục thần thông, không cần đa tưởng cũng hiểu biết được tuyệt đối không phải đơn giản. Nếu không bất quá chủ quan, sợ rằng hôm nay hắn dùng với tu vi muốn ăn một phen đau khổ. Bất quá mặc dù là vậy, tiêu thần ngạo nghễ đứng, ứng đối thần thông, trong nội tâm cũng không sợ hãi. Thật đúng là đối mặt được gần như đại thần thông cảnh giới như vậy bản nguyên, tu sĩ thi triển thần thông, hắn tự nhiên là không hào hứng một chút nào, phản lực, phản kháng, lập tức sẽ triệt để giết chết. Nếu có thể ở dưới mắt bất quá lôi châu báu vật tự hành động khu, mà lôi đạo bổn nguyên khí tức yếu ớt, tuy nhiên như trước cường hoành, lại không có cách nào cùng với hắn sinh ra không thể chống cự ý niệm trong đầu. Dùng tiêu thần tu vi ngày hôm nay, nhân tộc bản thể, không gian phân thân, cổ ma phân thân ba người điệp ra, chiến lực dĩ nhiên vượt quá hợp thể cực hạn cấp độ. Một khi toàn lực bộc phát, thế gian này không người nào có thể ngăn cản, cho dù 24 quả thiên đạo lôi châu cũng gần như kể để trong lòng hắn không hề sinh ra kiêng kỵ. Lúc trước độ kiếp tại hợp thể, hắn dùng không ngã cực hạn tích lũy cấp độ tu vi, được đối chiến chính là chín đạo diệt thế lôi đình thành tựu hợp thể đại đạo. Hôm nay thế cục há có thể khó hơn được hắn. Thần thông đã thành, lôi đạo thiên tôn ở trên tay pháp quyết bỗng nhiên biến ảo, quát lớn mở miệng. Lôi bạo, khổn trói và giao sát. Nói xong, dùng 24 quả thiên đạo lôi châu làm cơ sở, điểm lôi trì đồ cuốn lập tức bộc phát. Vô tận sức mạnh sấm sét tàn sát bừa bãi gào thét, âm âm phát ra vạn đạo lôi quang. Mà cùng lúc đó, một cỗ cường hoành chấn nhiếp, áp chế, thôn phệ. Lực lượng này từ lôi đình, lôi đồ cuốn ở trong, bỗng nhiên đem tiêu thần bao phủ. Lực lượng này to lớn lành lạnh, bá đạo vô cùng, chính là lôi đình thuộc tính, cường ngạnh, không để cho hắn ngăn cản, lại muốn đem tiêu thần trực tiếp thu hút vào trong nó. Tiêu thần tự tin không tự phụ, lôi đạo thiên tôn có thể được bổn nguyên bảo vật này đã là để cho hắn kiêng kỵ, dưới mắt không dám vô lễ. Lôi trì đồ cuốn hiển nhiên là tuyệt vật không tầm thường, một khi hãm thân ở trong đó, chắc hẳn tự ti cũng hơi không hơn thua. Về giờ phút này, trong miệng hắn quát khẽ, song tay, bắt đầu vươn ra, hư ảnh nắm, một trường chảo đi. Dường như trực tiếp vào thăm dò không gian, mượn nhờ hư không chi lực ngăn cản lôi trì đổ cuốn, lực cắn nuốt bài trừ. Bất quá đúng lúc này, hắn lôi đạo thiên tôn khóe miệng nhếch lên, dữ tợn cười lạnh. Hắn lôi đình diệu, huyền diệu, thần thông há lại dễ dàng như vậy chống đỡ được. Hôm nay lão quái này tế ra bảo vật tự nhiên đã có phần tự tin, mặc dù đối mặt với luyện đan hiệp hội đại nhân, bằng vào thần thông hắn cũng có vài phần toàn thân trở ra nắm chắc. Quả nhiên sau một khắc biến dị biến đổi, lôi trì đồ cuốn trong nội lôi đình, ý chí này lập tức bộc phát, âm âm đem tiêu thần bao phủ vào bên trong. Tại đây ý chí dưới tác dụng, đúng là đưa hắn quanh thân không gian trực tiếp chấn vỡ. Dùng vô thượng uy năng, ý đồ này phong trấn tiêu thần, đưa hắn cưỡng ép nuốt đi. Tiêu thần sắc mặt hơi âm trầm xuống, lập tức nhíu mày, trong mắt hiện lên kinh ngạc. Hơi có chần chờ, vậy mà không chống cự, tùy ý lực lượng này đưa hắn mang đi tất cả tiến vào lôi trì đồ cuốn. Tiêu thần tiểu tạp chủng, ta vào lôi trì đồ cuốn, mặc dù ngươi có thiên đại thần thông, chung quy không tránh khỏi cái chết đâu. Hôm nay lão phu sẽ cho ngươi rút hồn luyện phách triệt để giết chết, cho ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Lôi đạo thiên tôn ngửa đầu cười to, đúng là lôi trì đồ cuốn thần thông hắn cực kỳ tinh thường, chỉ cần lâm vào trong đó, tiêu thần liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xem ra chính mình vẫn là quá mức xem trọng tiểu tạp chủng này, ngược lại làm trong lòng của hắn không công một phen chuẩn bị. Nghĩ đến thanh mi tâm tiểu nha đầu hình dạng trổ mã càng phát ra xinh đẹp, cùng với nở nang thân hình mềm mại, lão quái này trong nội tâm nhịn không được một hồi hối hận. Giờ phút này đã chậm rồi, nói không chừng sớm bị áo tơ trắng nam tử lại nhổ cái thứ nhất. Bất quá hôm nay hết thảy thuận lợi, lão quái không để ý ngày sau cùng nàng thân cận nhiều hơn mấy lần, chắc hẳn cũng cực kỳ sảng khoái sự tình. Bất quá đây hết thảy là điều kiện tiên quyết để tiêu thần hôm nay muốn bị giết chết. Chết đi! Lôi đạo thiên tôn trong nội tâm dữ tợn gào thét. Tiêu thần tiến vào, lôi trì đồ cuốn lực lượng sấm sét triệt để bộc phát, cuồng bạo tàn sát bừa bãi ngăn trở, bất luận tu sĩ gì dò xét. Dù chưa tự mình cảm xúc, bất quá chỉ nhìn một cách đơn thuần kia là lôi đình điên cuồng tàn sát bừa bãi rồi, liên đủ để khiến cho đầu người khác ra đầu run lên, chắc hẳn lâm vào trong đó kết cục tuyệt đối không quá mức mỹ diệu. Vô số tu sĩ ánh mắt nhanh rơi vào trong bất chu sơn đứt gãy nụi hạ thể. Giờ phút này ánh mắt lại hơi có vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên lôi đạo thiên tôn bộc phát ra thần thông có thể nói là kinh thiên, đủ để thỏa mãn bọn hắn thế gian đỉnh phong cường giả phong độ tư thái nguyện vọng. Bất quá tiêu thần tục truyền là thần thông cường hoành đỉnh phong tồn tại, làm sao có thể bản hào không có lực phản kháng, tự nhiên bị đánh giết được. Mà dù sao tận mắt nhìn thấy đã là không phải giả vờ. Đã có không ít tu sĩ âm thầm lắc đầu, chỉ có thể đem hắn từ chối trong vô vọng. Đồn đãi này quá mức khoa trương rồi. Nghe nhầm đồn bậy đem tiêu thần này thực lực tăng cường vô số, nội tâm đúng là ý niệm này trong đầu. Những tu sĩ này không khỏi cười lạnh liên tục, đã biết rõ ràng không có hạng gì cao thủ thâm đoạn, còn dám hung hăng càn quấy, trực tiếp ước chiến hai đại hợp thể hậu kỳ đỉnh phong tồn tại. Hôm nay, một chiêu lấy mạng hắn, thật sự quá mất mặt. Nhưng có là vậy, đối với tiêu thần thực lực hơi hiểu, ghi rõ chi nhân, giờ phút này nhíu mày, trong nội tâm sinh ra phần kinh nghi. Bất quá lôi trì đồ cuốn uy năng không phải giả vờ, tiêu thần cũng quả thật bị cuốn nuốt vào trong đó. Coi như tự kiềm chế tu vi cao thâm không đem đối thủ để trong mắt, cũng sẽ không biết xử lý, vận chuyển ngu xuẩn đối với mình như nào. Về phần rượu tiên đạo và kiếm tiên đạo, hai lão quái này âm thầm lo lắng, bất quá không cách nào ra mặt. Dù sao ở đây là Bất Chu Sơn tử chiến chi địa, trong đó bọn hắn là luyện đan hiệp hội hỗn nguyên trưởng lão Nam Nguyên. Đạo nhân này trong người, hai người này tự nhiên có chỗ úy kỵ. Nhưng không có gì, ngoài hai người bên ngoài, nhân tộc khu vực còn có một gã không ngã sơ kỳ tu sĩ ánh mắt tràn ngập khẩn trương. Giờ phút này lập tức tiêu thần tiến vào hiểm cảnh, sắc mặt không khỏi trở nên cực kỳ khó coi. Ồ, Lâm Nguyên lão đệ sắc mặt như thế nào lại khó coi vậy? Chớ không phải xảy ra chuyện gì sao? tu sĩ bên cạnh, một gã áo đen tu sĩ phát giác được đồng bạn sắc mặt biến hóa, giờ phút này mở miệng hỏi. Đại ca thật sự là sơ ý chủ quan, Lâm Nguyên đại ca sắc mặt lại có chút là không đúng. Người đến bây giờ nhìn rất manh khóe, Lâm Nguyên trên người, một gã xinh đẹp thiếu nữ trắng trợn. Lâm Nguyên đại ca, ngươi đến tụt cùng như thế nào? Ta còn chưa bao giờ gặp qua sắc mặt khó coi như vậy. Thiếu nữ coi chừng mở miệng, ái mộ chị ý không nửa điểm che lấp. Lâm Nguyên nghe vậy miễn cưỡng cười. Không có gì, bất quá dùng nguyên thần cảm ngộ giao chiến, đã là gặp một ít cản trở, không ngại sự tình đấy. Áo đen tu sĩ biến sắc, trầm giọng nói. Lâm Nguyên lão đệ, như thế nào không cẩn thận như vậy? Chuyện lớn như vậy có thể nào cùng với tu sĩ giao thủ há lại là đẳng cấp cảm ngộ? Người không cần thiết lại đi thêm ra tay, nếu không hậu quả tưởng tượng chịu không nổi đâu. Người này nghiêm túc mở miệng, thiếu nữ liên tục gật đầu. Đa tạ thiên thành lão ca quan tâm, ta nhớ kỹ. Lâm Nguyên cười, nhưng mà ánh mắt rơi vào giao chiến chi địa, ống tay áo nắm đấm nhịn không được nắm thật chặt, có gân xanh nổi lên. Sư tôn lão nhân ra ngài thần thông cái thế, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, tuyệt đối sẽ không. Về phần một lần yêu thú cường giả một đống kia, đối với nhân tộc tu sĩ chém giết tự nhiên vui cười thành miệng, ước gì chết thêm nhiều cường giả siêu cường giả, miễn cho yêu tộc bị ép tới không thở nổi. Bất quá giờ phút này xem lôi trì đồ cuốn ngập trời uy năng, trong nội tâm như trước nghiêm nghị. Có thể dù là vậy lại không chút nào nửa điểm. Nhân tộc huyên náo xôn xao, một hồi có là một không hai đại chiến, náo đến không rõ ràng, đầu voi đuôi chuột vội vàng xong việc. Sớm biết như vậy, lão tổ tự nhiên là không vội vàng xuất quan chạy đến, còn không bằng hảo hảo ngủ một giấc đến thoải mái, thật sự là không thú vị rồi. Yêu tộc đỉnh phong cường giả ở bên trong, cái hỏa nha biến nào, âm trầm trung niên cười lạnh, mở miệng, ngữ điệu tuy nhiên không cao, nhưng mà pháp lực gia trì xuống, đủ để cho Bất Chu Sơn, quanh nhân tộc tu sĩ tất cả đều tinh tường sáng tỏ. Nghe lời ấy, không ít nhân tộc đại năng giả sắc mặt lập tức âm trầm, không cách nào mở miệng phản bác, trận chiến này chính là bọn hắn hiệp thương, thậm chí cùng một ít bức bách thủ đoạn, lại để cho yêu tộc tứ hoàng lui ở phép nhân tu sĩ tiến vào Bất Chu Sơn xem cuộc chiến. Hơn nữa, nói chi chuẩn xác cam đoan trận chiến này chính là tu chân giới vạn năm đỉnh phong trận chiến. Có thể nói dưới mắt cục diện như vậy, làm cho bọn hắn cảm giác trên mặt có vài phần không sáng màu. Đối với tiêu thần chưa phát giác ra nhiều vài phần ác cảm. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, tự tìm đường chết, lại còn muốn bọn hắn toàn bộ nhân tộc cùng nhau tại yêu tộc trước mặt sâu sắc mất mặt, điểm ấy thật đúng là không nên. Bất quá đúng lúc này, vị kia một mực lạnh nhạt ngồi không hề tỏ vẻ luyện đan hiệp hội Bắc Cốc đại nhân đột nhiên mở miệng thản nhiên nói, sự tình chớ quá sớm kết luận, một trận chiến này sợ là còn chưa kết thúc. Chư vị đạo hữu làm gì lúc này là vô vị suy đoán, dục biết kết quả như vậy kiên nhẫn xem tiếp không phải là tốt sao? Ngữ khí bình thản gọi là vương đạo khí phách, nhưng người này mở miệng, toàn bộ Bất Chu Sơn bên ngoài vô số ầm ĩ thanh âm đồng thời biến mất. Cái hỏa nha biến ảo trung niên sắc mặt khẽ biến, lại trung quy không dám mở miệng phản bác. Vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc đều không phải là thừa nhận vị này luyện đan hiệp hội chi chủ phiến trong trời đất này cường đại tồn tại. Dù là hai đại ẩn điện ác bạch ẩn điện điện chủ hoặc là yêu tộc tứ hoàng trước mặt hắn đều kém rất nhiều. Hắn đã mở miệng nói trận chiến này chưa chấm dứt, liền tất cả có huyền cơ. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ, yêu thú thu liếm tâm tư, tập trung tư tưởng suy nghĩ trong tràng nhìn lại. Bắc Cốc nói xong, lông mày lại không dấu vết nhăn lại. Hắn tuy nhiên không cách nào dò xét lôi trì đồ cuốn nội tình như thế nào, nhưng trong lòng cực kỳ tin tưởng dự cảm, tiêu thần không phải dễ dàng như vậy bị diệt sát tồn tại. Hơn nữa, dùng tu vi của hắn, mặc dù bù không được lôi trì đồ cuốn giết, muốn né tránh toàn thân trở ra cũng không khó khăn. Phương hắn hiển nhiên cố ý bị nuốt vào trong đó, có lẽ giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được vị này tu vi sâu huyện đan hiệp hội đại nhân. Tiểu gia hỏa này nội tâm đến tuột cùng có chủ ý gì đây? Rõ ràng liền bổn tọa đều không thể đoán được. Bất quá ngược lại không sao, ta chỉ cần nhẫn lại xem tính tiếp. Người muốn làm cái gì lại chính mình biểu lộ ra. Bất chủ sơn bên ngoài vô số tu sĩ yên tĩnh xuống dưới. Trong nội tâm bọn hắn tâm tư âm trầm, đều nhìn không ra được nửa điểm dấu hiệu cho thấy tiêu thần có hậu thủ. Lôi trì đồ cuốn như vậy tại điên cuồng triển lộ lực lượng sấm sét tàn sát bừa bãi bá đạo, cuồng bạo khủng bố khí tức phóng lên trời, mặc dù hợp thể hậu kỳ đại năng giả lâm vào trong đó cũng cửu tử nhất sinh. Tiêu thần này mặc dù thủ đoạn lợi hại, nhưng tiến vào trong đó hồi lâu không có nửa điểm động tác, chứ không phải bị cái lực lượng sấm sét này biến thành cho tàn sao. Nhưng lần này, không ai nghĩ đến, lôi trì đồ cuốn ở bên trong, tiêu thần đang đứng tại trạng thái nào, dưới mắt là khoanh chân mà ngồi, bên ngoài cơ thể cùng một chút thần thông chấn động, tùy ý hủy diệt lực lượng sấm sét đưa hắn vào cơ thể, tạo thành, hóa thành cho tàn, dùng thân thể chống lại, khiến cho lôi quang tràn ngập, hóa thành lôi đình khôi giáp. Có lẽ nhiều tu sĩ tưởng tượng tiêu thần đã vẫn lạc, bất lực, chật vật chịu không nổi đau khổ ngăn cản, hoặc là tánh mạng tràn đầy nguy cơ, nhưng bọn hắn chung quy có thể thất bại. Tiêu thần cảm giác hiện tại là rất tốt. Siêu việt thiên phẩm đạo khí đỉnh phong thân thể, trải qua huyền thiên công pháp lần nữa rèn luyện, phẩm chất lại là tăng lên vài lần. Nuốt vệ huyết đàn, đại lượng tinh thuần năng lượng bổ sung khiến cho thứ hai cảnh huyền thai cảnh tích lũy thâm hậu. Thân thể uy năng lần nữa tăng vọt, lôi trì đồ cuốn ẩn chứa uy năng tăng mạnh, có lẽ lại để cho hắn cảm giác được vài phần đau đớn, nhưng muốn cùng hắn hủy diệt cũng không có cách nào như vậy uy năng. Hơn nữa, giờ phút này sắc mặt bình tĩnh, trong cơ thể pháp lực lưu chuyển tốc độ thật chậm, liền tim đập tựa hồ muốn đình chỉ. Cũng là cách hơn 10 tức thời gian chậm rãi nhảy lên một lần, nhưng mà ý niệm của hắn chưa từng có tập trung tinh tế cảm ứng được lôi trì đồ cuốn bên trong đặc thù khí tức chấn động nào đó. Bắc Cốc cũng không đoán sai, tiêu thần xác thực là tự nguyện tiến vào lôi trì đồ cuốn bên trong. Nếu không, dùng thực lực của hắn, mặc dù không thể nói đem cái này ngạnh xanh đánh vỡ, nhưng mà muốn ngăn cản lực cắn nuốt cũng không khó khăn. Liền tại lôi đạo thiên tôn thúc giục lôi trì đồ cuốn đến nuốt vào thời điểm, tiêu thần nhạy cảm từ trong đó cảm ứng một cỗ yếu ớt khác thường khí tức, cho hắn thoáng chần chờ, vẫn là dựa vào tu vi xông vào, thật sự chứng minh lựa chọn của hắn không sai. Tiêu thần tiến vào lôi trì đồ cuốn trong nháy mắt đã minh bạch, chỉ sợ lần này muốn có cơ duyên. Bảo vật có linh có thể tự mình tìm chủ, lưỡng cầu không được. Nói rất đúng là thế gian này có chút đỉnh cấp chí bảo đều có linh tính, sẽ tự động tìm đến thích hợp chủ nhân, nếu không mặc dù dưới mắt thu vào trong tay, ngày sau cuối cùng cũng mất đi chi kỷ. Mà bây giờ lôi đạo thiên tôn 24 khỏa lôi châu tựa hồ là tình huống này. Chúng đối với tiêu thần cảm thấy hứng thú trình độ vượt xa cái chìm đắm lôi đạo vô số năm lão quái. Tiêu thần mặc dù là khó hiểu, thực sự không muốn bỏ qua dưới mắt cơ hội, dù sao một khi thu phục được 24 khỏa lôi châu này, không những đạt được một kiện trọng bảo, trong đó là lôi đạo bổn nguyên cũng làm cho hắn có chút động tâm. Cho nên, lôi trì đồ cuốn bên trong, ngoại chân xem ra là lôi đạo thiên tôn ra tay đem tiêu thần phong trấn, thậm chí đánh giết, nhưng tiêu thần trong nội tâm tinh tường. Hắn dưới mắt bất quá đang tiếp thụ thiên đạo lôi châu khảo nghiệm thăm dò. Nếu là vượt qua kiểm tra, có thể trở tay cướp đi bảo vật này. Tuy nhiên có chút buồn cười vô lý, nhưng thật sự chính là như vậy. 24 khỏa lôi châu ẩn chứa lôi chi bản nguyên cùng với một vị thượng cổ đại năng giả lôi đạo truyền thừa, tựa hồ hậu bối Y Bát làm con nuôi, tự nhiên sẽ không ai đạt được có thể toàn bộ khống chế nó. Lôi đình chí cương chí dương, hào hùng khí thế. Tu sĩ bên trong nội tâm bằng phẳng, không dâm tà ác niệm mới có thể kế thừa. Tâm tính là thứ nhất, tu vi là thứ hai. Nếu không bằng vào lôi đạo thiên tôn, tại lôi đình một đạo thâm hậu tạo nghệ sớm triệt để kế thừa lôi châu, cũng sẽ không biết thẳng đến mắt đều có thể miễn cưỡng điều khiển, không cách nào nguyên vẹn chính thức nhận chủ. Bất quá dưới mắt tiêu thần đã khoanh chân, cảm thụ được lôi trì đồ cuốn bổn nguyên chấn động, thân thể thừa nhận lôi đình uy năng. Cảm giác này chính là cảm giác chênh lệch một tí, khiến cho hắn không cách nào chính thức cùng 24 khỏa thiên đạo lôi châu tâm đó thành lập liên hệ. Như vậy một lần cũng không thể đạt được bảo vật. Đến tuột cùng chênh lệch tại nơi nào? Tiêu thần nhíu mày, một lát sau bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt thần minh sáng lên. 24 khỏa thiên đạo lôi châu có lẽ ta cảm thấy thích hợp để trở thành chủ nhân của nó, nhưng cường đại như thế chí bảo tất nhiên không chọn một cái gầy yếu thế hệ. Dưới mắt chậm chạp là không muốn cùng ta thành lập liên hệ, sợ là không có từ thân thể chúng ta chứng kiến đầy đủ, tán thành thực lực. Tuy nhiên không xác định được thật sự phải chăng như thế nào, nhưng dưới mắt cũng chỉ tốn nếm thử một phen, không ngồi lại không có bất kỳ ý nghĩa. Sau một khắc, tiêu thần hai mắt bỗng nhiên mở ra. Rất nhiều tu sĩ cho rằng tiêu thần đã vẫn lạc tại lôi trì đồ cuốn bên trong, nhưng lôi đạo thiên tôn cũng không cho là như vậy. Dung hắn đối với 244 quả hiểu rất rõ, vật ấy có linh, nếu tiêu thần thật đúng đã chết, chúng tất nhiên sẽ thu liệm uy năng, nhưng dưới mắt lôi trì đồ cuốn như trước như sau. Lôi đình tung hoành cuồng bạo, tình hình như vậy chỉ có một giải thích, tiêu thần dưới mắt, tại trong lôi đình đồ cuốn, gắt gao ngăn cản, có lẽ không bằng bọn hắn tưởng tượng, giống như là thê thảm. Sinh ra ý niệm như vậy trong đầu, lập tức để cho lôi đạo thiên tôn trong nội tâm tuôn ra nhàn nhạt bất an, lập tức cường hãng đè ép xuống. Vào lôi trì đồ cuốn, dù là ngươi tu vi thâm hậu thần thông vô cùng, cũng đừng mơ tưởng toàn thân trở ra. Có lẽ tiêu thần này có thể ngăn cản nhất thời, nhưng cuối cùng vẫn phải chết. Mà giờ khắc này, không ít ánh mắt rơi vào lôi đạo thiên tôn, nhìn vị này nhân tộc đại năng giả mơ hồ một tia kiêng kỵ. Lại nhìn hướng cái lôi quang tràn ngập vạn dặm lôi trì đồ cuốn, trong nội tâm cũng là mơ hồ nhận ra một chút sự tình, sắc mặt chưa phát giác trở nên ngưng trọng. Bạc Cốc nhíu mày, trong nội tâm sinh ra vài phần khó hiểu. Tiểu bối tuyệt đối không phải là bắn tên không đích, lần này tự nguyện tiến vào lôi trì đồ cuốn, rồi lại nửa ngày không có động tĩnh, ở trong đó tất nhiên có che giấu, nhưng lão phu lại phát giác không đến. Xem ra bổn tọa có lẽ còn có một chút coi thường người này. Vị luyện đan hiệp hội đại nhân ý niệm trong đầu chuyển động, một cỗ hung hãng bàng bạc khí tức bỗng nhiên theo lôi trì đồ cuốn tán phát, mới đầu lộ ra trầm thấp, tiếp theo rút lên, cuối cùng là tàn sát cuồng bạo. Tại lực lượng sấm sét tàn sát ở bên trong, bế nghệ ba đạo du thế trước đó khó có thể che lấp, như là yên lặng ngủ đông, cho đến tuyệt đại hung vật. Giờ phút này chậm rãi thức tỉnh, phóng xuất ra bản thân dữ tợn khủng bố khí tức. Khí tức này thật mạnh, có thể nói là long trời lở đất, lập tức đưa tới vô số kinh hô. Hợp thể đỉnh phong cấp độ. Tiêu thần ngắn ngủi hơn 100 năm thời gian, tu vi rõ ràng tăng lên đến ngày hôm nay trình độ. Sao? Sao có thể? Người này tất nhiên nhận được đại cơ duyên. Cực kỳ khủng bố tốc độ tiến độ. Phải nói là dựa theo xu thế như vậy, tiếp qua mấy trăm năm, trong tu chân giới, người phương nào cùng với tiêu thần là địch thủ? Giờ phút này bọn hắn toàn thân nhớ tới, tiêu thần tham gia luyện đan hiệp hội phân bộ khảo hạch, cho đến hôm nay bất quá chỉ là 200 năm, nhưng tu vi tăng lên khoảng cách cũng là từ không ngã tích lũy cực hạn cấp độ nhảy đến hợp thể đỉnh phong. Tốc độ như vậy, dù là không thể nói là hậu vô lai giả, nhưng mà y ra tu chân giới ghi lại tuyệt đối không có người nào cùng hắn đánh đồng. Cho dù là vị kia luyện đan hiệp hội đại nhân được xưng là Mạc La tu chân giới chí cường tồn tại, năm đó tuyệt đối không như vậy chói mắt đến bực này. Bạc Cốc trong mắt hơi sáng, tiêu thần quả thật có tư cách kia, nếu có thể cho hắn gia nhập, chắc hẳn nắm chắc cơ hội. Bất quá, Trước đó còn cần phải đem chuyện ngày hôm nay hóa giải. Lôi đạo thiên tôn hắn có thể không thể sống chết, nhưng mà năm nguyên đạo nhân chính là luyện đan hiệp hội đỉnh phong cường giả. Hắn đã hiện thân Bất Chu Sơn, liền tuyệt đối không để cho năm nguyên ngoài ý muốn mà chết đi. Tiêu thần tuy mạnh, nhưng mà chắc hẳn do hắn ra mặt hóa giải, người này sẽ cho hắn vài phần mặt mũi. Bất quá vị này luyện đan hiệp hội chi chủ chỉ sợ không biết, tiêu thần tu đạo đến nay từ trước đến giờ không có chịu thiệt, không báo thù thì không phải là hắn, huống chi hiện tại đã có đầy đủ cường đại lực lượng, lại có điều cố kỵ gì, lần này bác cốc sợ là xem trọng mặt mũi của mình rồi. Lôi chỉ đồ cuốn đột nhiên nổi lên bộc phát khí tức, xác nhận rằng bác cốc nói, thanh danh hiển hách điêu thần, quả nhiên là không phải hạng người vô năng, lại tại đây khủng bố lôi đình đuổi giết, khiến cho hắn lôi chỉ rời mắt, hơn nữa khí tức này trầm ổn, đều có thể nói là suy yếu chỉ ý. Hiển nhiên lúc trước có thể cùng với nghiêm trọng hao tổn, dưới mắt một trận chiến quả nhiên có chút đáng xem. Không giống như vậy tu sĩ, là hưng phấn chỉ ý. Lôi đạo thiên tôn cùng với năm nguyên đạo nhân thần sắc triệt để âm trầm, trong mắt ẩn chứa kính sợ chỉ ý. Thực tế người phía trước, đối với nhà mình thần tông, uy năng tự nhiên là tin tưởng. Tiêu thần có thể ngăn cản không bị tổn thương, đã là xa xa vượt qua lôi đạo thiên tôn ngoài ý liệu, đã để cho lão quái này trong nội tâm bất an chỉ ý. Năm nguyên đạo nhân, năm nguyên hỗn độn thần thông ra tay, dung nhập ta lôi chỉ đồ cuốn bên trong, diệt sát người này đi. Lôi đạo thiên tôn gào thét mở miệng. Năm nguyên đạo nhân gật đầu. Trước khi đem tiêu thần quản chế lôi trì đồ cuốn, lão quái này rất nhiều tu sĩ cho hắn lành ít dữ nhiều, tự kiềm chế thân phận không cố ý ra tay, nhưng đến giờ phút này phát hiện tiêu thần khó giải quyết vô cùng, tự nhiên không dám bất quá giữ lại mặt mũi. Mặc dù bác cốc đại nhân lúc này tánh mạng của hắn không có gì lo lắng, nhưng như cũ không muốn thua ở tiêu thần trong tay, vì thành người khác dựng lên hiển hách thanh danh đã đặt chân. Hơn nữa chủ yếu một điểm, đối với tiêu thần vốn là biến dị linh thể, lão quái này trong nội tâm là có thủ đoạn là đoạt trong đầu. Năm nguyên hỗn độn, nghịch chuyển âm dương, một soát tổn hại tinh khí, khí huyết, tán loạn khí tức đại thương. Bá. Năm nguyên đạo nhân bên ngoài hắc, hoàng, bạch, lục, hồng, ngũ sắc thần quang đột nhiên tăng vọt, hóa thành mấy trăm dặm rộng lớn, dặm trường cực lớn đeo duy băng giống như, đột nhiên bốc mà lên. Mà giờ khắc này theo cái lão quái này quát chói tai, theo ngũ sắc đen thui hắc thần quang lập tức bắn ra như là độc xà quay độc, tốc độ lập tức bắn vào lôi trì đồ cuốn bên trong. Lôi trì đồ cuốn bên trong có vô tận lực sấm sét tan sát bừa bãi. Tu sĩ ánh mắt nguyên thần tất cả đều không được cảm ứng, phát giác được không thể đến đó tình hình như thế nào. Lần này theo năm nguyên hỗn độn, tổn hại tinh hắc quang rơi xuống, lập tức bao phủ toàn bộ trong đó một đạo hình ảnh. Nhưng mà, tức là cao ngất dáng người thẳng tắp như tùng, bế nghệ, đủ tư thái, đem hắn thân phận cho thấy, bóng người này đúng là tiêu thần rồi. Lần này màu đen thần quang rơi xuống, tại hắc thân hung hăng soạt một tiếng, lập tức mang theo ngập trời tinh nguyên, khí tức quy phản hư không. Mà theo tiêu thần, khí tức quả thật yếu đi một bậc. Năm nguyên đạo nhân thấy thế trong mắt đột nhiên sáng ngời, lập tức cuồng hỉ. Tiêu thần dưới mắt tất cả đang toàn lực ngăn cản lôi trì đồ cuốn, không tùy ý phân thần chống lại năm nguyên hỗn độn thần thông, mà lập tức bị tổn hại, tinh khí chi quang lập tức trọng thương. Cơ hội trời ban như vậy, lão quái này sẽ không bỏ qua, đã không có cách nào hoàn thủ, như vậy ngày hôm nay liền chết đi. Năm nguyên hỗn độn, nghịch chuyển âm dương, hai soát xấu thể, huyết nhục tan rã, cốt mạch chóc bong. Bá. Ngũ sắc thần quang màu vàng chi xấu thể, thần quang lập tức bắn ra, rơi vào lôi trì đồ cuốn, mang tất cả đi vô tận huyết nhục tinh quang cốt cách kinh mạch, tiêu thần khí tức lại yếu đi. Năm nguyên hỗn độn, nghịch chuyển âm dương, ba soát xuất phát, tu vi đại giảm, dao động căn cơ. Bá, ngũ sắc thần quang, chi sắc màu sắc, pháp quang lại đột nhiên run lên, mấy trăm rộng, mấy ngàn dặm trường như là bạch mãng giống như mang tất cả rơi xuống, đột nhiên bao khỏa vào tiêu thần thân ảnh. Tiếp theo, nhập vào cơ thể mà qua, đã đi qua kinh thiên pháp lực bị hắn nhấp đi. Năm nguyên hỗn độn, nghịch chuyển âm dương, bốn soạt diệt thần, cái liệt nguyên thần rụp đổ thần niệm. Bá, lục chi thần quang như là nhô lên đeo giải duy băng, gần như phiêu giật xinh đẹp, gần như là ẩn chứa vô tận sát cơ, một cuốn chân trời mang ra tiêu thần bàng bạc nguyên thần. Năm nguyên hỗn độn, nghịch chuyển âm dương, năm soạt thương mệnh, vỡ vụn lạc ấn tánh mạng trừ khử. Bá, hồng chi thương mệnh thần quang, năm nguyên hỗn độn thần thông một mạnh kích, có thể ngạnh sanh cướp đoạt tu sĩ cơ thể tánh mạng lạc ấn, bong chắc xuất thể. Một khi tánh mạng lạc ấn tán loạn, tu sĩ liền vĩnh viễn tiêu hậu, không vào luân hồi. Ngũ sắc thần quang liên tục ra tay, chưa phản kháng tất cả đều khiến công kích do phút này tổn hại tinh, xấu, thể, rút pháp, diệt thân, thương mệnh. Thần quang này toàn bộ thi triển ngưng trọng là vô cùng năm màu ngũ sắc thần quang. Một chỗ thủng chính là chân quang có thể riêng phần mình bàng bạc năng lượng. Năm nguyên đạo nhân trong người này cuồng hỉ, nhưng mà giờ phút này không dám có điểm chần chờ, một cánh tay từ chỗ sâu hướng ra cái ngũ sắc thần quang một ngón tay điểm tới. Ngũ sắc thần quang dung hợp hóa hình, tố bản quy nguyên hiện chân thân. Oanh, sau một khắc, mấy trăm dặm rộng lớn vạn dặm trường ngũ sắc thần quang đột nhiên run lên, chợt nhanh chóng xoay tròn, hóa thành một đạo ngũ sắc ở bên trong, đem đặc biệt thần quang ẩn chứa bàng bạc năng lượng đều phóng thích, tại vòng xoáy trung tâm một điểm ngưng tụ. Mà vòng xoáy này chừng vạn trượng lớn nhỏ, che khuất bầu trời, hạch tâm một điểm năng lượng điên cuồng dung hợp, lập tức hóa thành một đạo nhân ảnh, mới đầu lộ ra mơ hồ, lại phi thường ngương rực rõ ràng. Bóng người này đúng là tiêu thần rồi, vô luận theo khí tức hình dạng cảm ứng được đều giống như đúc, chính là ngũ sắc thần quang ngạnh xanh theo cơ thể hắn xoạt ra, năm cái nguyên cải tạo mà thành. Thân ảnh liền là chân chính tiêu thần, dùng bản thể của hắn không có bất kỳ gì khác biệt. Giờ phút này ngũ sắc thần quang, tố bản quy nguyên, chuyển hóa tiêu thần chân thân, thần thông đã đến mấu chốt một bước. Giờ phút này chỉ cần năm nguyên đạo nhân tâm niệm vừa động, ngũ sắc vòng xoáy lập tức sụp đổ hoàn toàn tán loạn, phát ra khủng bố năng lượng đủ để đem vòng xoáy tiêu thần triệt để hủy diệt. Phần thần ẩn chứa tiêu thần năm nguyên, có sinh mạng lạc ấn, một khi hủy diệt, thiên đạo quy tắc, chi lực nhận định tiêu thần đã chết, đến lúc đó bản thể còn sống, cho dù bởi vì phạm quy tắc tồn tại, lọt vào thiên đạo cắn trả lập tức hóa thành cho bụi tiêu tán. Tiêu thần không nghĩ tới ngày hôm nay chung quy chết tại trong tay của lão phu. Bất quá có thể bức bách lão phu thi triển năm nguyên hỗn độn thần thông, người có thể chết mà nhắm mắt. Năm nguyên đạo nhân này hung hăng ngang ngược mà cười, khuôn mặt dữ tợn hưng phấn. Hôm nay đánh chết tiêu thần, hắn tất nhiên uy danh đại trấn, trở thành tu chân giới vô số tu sĩ kính sợ, đại năng giả tồn tại. Có thể đạt được tiêu thần trên người rất nhiều cơ duyên bảo vật, tự nhiên lại để cho hắn cuồng hỉ không thôi. Mà giờ khắc này, lôi trì đồ cuốn nội, tiêu thần gặp năm nguyên hỗn độn thần thông này ngũ sắc thần quang, khí tức suy yếu gần như không chỉ một lần. Tuy nhiên theo lưng của hắn cao ngất, những tu sĩ này ánh mắt rơi xuống, tất cả đều là tiếc hận lạnh chào chỉ ý. Dưới mắt đại cục đã định, tiêu thần hẳn phải chết. Bắc Cốc nhíu mày, cân nhắc phải chăng là đem tiêu thần này cứu, dù sao tìm được một gã có tư cách cùng hắn liên thủ tu sĩ thật sự khó khăn. Bất quá thoáng suy nghĩ, người này vẫn là buông tha như vậy ý niệm. Bất Chu Sơn bên trong có đại năng tu sĩ vẫn lạc có thể mở ra, nhưng hắn nhúng tay bảo trụ tiêu thần, vậy liền hắn ở bên trong bốn người ai sẽ chết? Đáng tiếc Dùng thiên tư, nếu là một lần nữa ẩn nhẫn ngàn năm, chỉ có thể cùng bổn tọa quyết tranh hơn thua tu vi, lại không thể vững vàng tùy tiện ra tay, kết quả rơi vào ngày hôm nay kết cục. Lâm Nguyên nhận châu trường lớn, ống tay áo nắm giữ thật chặt, móng tay dĩ nhiên đâm vào huyết nhục, có máu tươi đỏ sũng. Bất quá giờ phút này hắn không có nửa điểm gì động, liền sư tôn đều muốn vẫn lạc, dùng hắn tu vi ra tay không có nửa điểm sinh lộ. Bất quá trong lòng đã hạ quyết tâm, từ nay về sau tất nhiên muốn tốt là tu luyện, khai sáng nhất tông đem sư tôn đạo thống truyền thừa. Từ nay về sau, nhất tông phái duy một mục tiêu chính là giết chết Lôi đạo thiên tôn cùng với năm nguyên đạo nhân, người làm ra tiêu thần sư tôn báo thủ. 100 thì không thành, 1000 năm, không, 1000 năm không thành, thì đến 10000 năm, 10 vạn năm. Cả đời này, môn nhân truyền thừa xuống dưới, chung quy xuất hiện người nào đó tư cách thế hệ, có lẽ báo thù hy vọng mịt mù, nhưng Lâm Nguyên tuyệt đối sẽ không buông tha. Mặc dù hắn đã chết, còn có con của hắn, đệ tử của hắn, đại đại tương truyền, tuyệt đối không dám quên. Hết thảy đơn giản, nếu là không có tiêu thần sư tôn, hôm nay như cũ bị người khác khinh thị, khinh nhục tại Lâm gia, chi thứ đệ tử, làm sao có khả năng thành tựu không ngã đại đạo, đạt tới ngày hôm nay tu vi như vậy. Sư tôn nhất định là không khác tái tạo đại nhân. Lâm Nguyên không dám có nửa điểm quên. Sư tôn. Lâm Nguyên trong nội tâm gào thét, đôi mắt sinh ra vài phần tơ máu. Năm nguyên người cười bỏ đi, cũng biết hiểu chậm sinh biến đạo lý, tự nhiên không dám cùng nói nhảm nhiều lời ngu xuẩn. Giờ phút này bàn tay đột nhiên nằm xuống, trong miệng quát chói. Tiêu thần, chết cho bổn tọa. Đúng lúc này, vô số tu sĩ mắt ngay ngắn, hướng đến chỗ bộc phát tinh quang, ánh mắt rơi xuống không nhúc nhích, đều muốn tận mắt nhìn thấy hợp thể đỉnh phong đại năng giả bị vẫn lạc. Dù sao loại cơ hội này, dù là vạn năm thời gian, đều sẽ không xuất hiện một lần. Bất quá lần này, bọn hắn chung quy phải thất vọng. Tại lúc năm nguyên đạo nhân quát chói tai, lập tức ngũ sắc vòng xoáy trong tiêu thần, thân ảnh đúng là đột nhiên mở mắt, vốn ảm đạm vô thần, giờ phút này hóa thành ngăm đen, trầm mộn chi sắc, phát ra lạnh mang sáng chói, thật như là long lánh, khóe miệng còn cái nhàn nhạt lạnh trào. Bằng vật thần thông của ngươi, đúng là vọng tưởng hủy diệt bổn tọa tánh mạng lạc ấn. Đúng là si tâm vọng tưởng. Nay bản tọa ngay ở chỗ này, ngươi lại là thần tông, không thể diệt ta đâu. Tiêu thần cười lạnh, khóe miệng hàn ý nhàn nhạt, trong đôi mắt ẩn chứa giết chóc chi ý, tâm niệm biến hóa. Tiêu thần thân ảnh ở chỗ trong đó, vô tận trắng bạch sát lục chi khí ngưng tụ mà ra, số lượng đâu chỉ có ngàn vạn. Phô thiên, cái địa, tất cả đều là trăm trượng lớn nhỏ. Năm màu vòng xoáy, tiêu thần đúng là cổ ma phân thân. Dùng tiêu thần thần thông tu vi, năm nguyên hỗn độn thần thông tuy mạnh, nhưng mà muốn đả thương hắn không có cách nào làm được. Bất quá lần này, hướng 24 quả thiên đạo lôi châu biểu hiện, hắn có được đầy đủ trở thành chủ nhân tư cách. Tiêu thần mặc cho thần thông này bộc phát, nhưng đem cổ ma phân thân đưa vào trong đó. Cổ ma phân thân thực lực là cường đại, có thể nói hợp thể cực hạn cấp độ, hỗn độn năm nguyên thần thông nào có thể đả thương được hắn. Giờ phút này có thể nói là trắng bạch sát lục chi khí ra đời, tâm niệm vừa động, một cỗ sát lục chi khí gào thét thẳng đến năm màu vòng xoáy đó đi ra. Oanh, sát lục chi khí điên cuồng chém rụng, tan sát bừa bãi cuồng bạo, khiến cho ngũ sắc vòng xoáy đột nhiên run lên, tiếp theo trực tiếp sụp đổ. Dùng cỗ ma phân thân tu vi giết chóc bổn nguyên nơi tay, năm nguyên hỗn độn thần thông không phải là đối thủ. Năm nguyên đạo nhân đông tử kịch liệt co rút, giờ phút này sắc mặt đột nhiên trắng bệch, một ngụm máu theo miệng phun ra, trong cơ thể khí tức cấp tốc suy yếu. Lão quái ánh mắt hướng cái giết chóc khí tức khủng bố cổ ma phân thân, trong đó tràn ngập không thể tin chỉ ý. Thất thành, thần ngoại hóa thân. Cổ ma phân thân lạnh lùng cười, ngang nhiên đem cái ngũ sắc vòng xoáy triệt để phá vỡ. Giờ phút này một bước phóng ra, thân ảnh trực tiếp tiến vào lôi trì đồ cuốn, dung nhập nhân tộc bản thể. Sau một khắc, Tiêu Thần hơi lộ ra vẻ oải khí tức một lần nữa tăng vọt. Lôi Đạo Thiên Tôn sắc mặt khó coi, trong nội tâm tràn nhập vô tận kinh hãi. Tiêu Thần đúng là luyện tựu thân ngoại hóa tân, thần thông như vậy, đến một lần đưa hắn giết chết chẳng nhẽ không phải thêm khó khăn. Bất quá trong nháy mắt, lão quái sắc mặt hơi ngốc, lập tức hoảng sợ trị ý trong nội tâm sinh ra, hơn nữa phi thường tăng trưởng, đem tâm thần của hắn bao phủ bên trong. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Tiêu Thần tiêu tạp chủng, người có thể nào cướp đi thiên đạo lôi châu của ta? Trở lại cho bổn tọa. Lôi Đạo Thiên Tôn không hề báo hiệu rú thảm sinh ra, trong âm thanh tuyệt vọng, oán độc, sợ hãi, chờ phức tạp chi ý, lập tức hấp dẫn vô số khiếp sợ ánh mắt, trong ánh mắt ngay ngắn hướng âm trầm một tiếng thật lớn. Cướp đoạt lôi châu, Tiêu Thần bị hút vào lôi trì đồ cuốn không lâu không có động tĩnh, chẳng lẽ là đang âm thầm chuẩn bị việc này? Hắn đến tuột cùng có thủ đoạn gì lại có thể đem Lôi Đạo Thiên Tôn tánh mạng giao tu chí bảo vật ngạnh danh cướp đi? Hắn như vậy thật đúng là có thủ đoạn, như vậy ngày sau đấu pháp còn ai dám tế ra bảo vật cùng hắn giao thủ? Nếu không chẳng lẽ là phải đem nhà mình bảo bối chắp tay tặng cho hắn? Trong nội tâm sinh ra ý niệm như vậy, rất nhiều tu sĩ hướng cho mình dùng mình một cái, nhìn về phía Lôi Đạo Thiên Tôn, ánh mắt lập tức gặp đồng tình. Đáng thương người này còn tưởng rằng nắm chắc phần thắng lợi trong tay, đánh giết được cường địch, lại không ngờ bị người khác vô thanh vô tức đem bảo vật cướp đi, quả thực đáng thương đến vô cùng. Lôi Đạo Thiên Tôn triệt để luống cuống. Lão quái có thể có ngày hôm nay thành tựu toàn bộ bằng 24 quả Lôi Đạo Thiên Châu, có thể nói là không ngừng tăng lên tu vi, nhưng một khi mất đi, không chỉ mất đi một kiện hộ mệnh chí bảo, trọng yếu đưa hắn tu luyện công pháp với lôi chi bản nguyên cướp đi. Như vậy một lần tu luyện rất khó khăn, trùng trùng điệp điệp. Cái lôi châu này đối với Lôi Đạo Thiên Tôn mà nói, trọng yếu trình độ không chút nào tánh mạng của hắn phía dưới. Của ta, lôi châu của ta. Lôi Đạo Thiên Tôn điên cuồng gào thét, trong mắt phát ra kinh hoàng sợ hãi. Nguyên thần trong đó là lôi châu cảm ứng suy yếu. Mặc dù điên cuồng thúc giục, lôi chỉ đồ cuốn không có nửa điểm động tĩnh, quỷ dị lâm vào trầm mặc. Ngắn ngủi khí tức thời gian, Lôi Đạo Thiên Tôn hình dạng liền trực tiếp già nua, thẳng đến nguyên thần cùng lôi châu một tia cảm ứng ngăn lại. Lão trong miệng phát ra một đạo rú thảm, đột nhiên phun ra một ngụm huyết kiếm, đúng là Úc Cực nội chế, đủ chi tâm bị phản vệ. Bất quá một lát tầm đó, chiếm cứ tình thế trực tiếp nghịch chuyển, năm nguyên đạo nhân, Lôi Đạo Thiên Tôn trước sau trọng thương, nhưng Tiêu Thần chiếm cứ tuyệt đối là thượng phong. Ngay tại phần đông nhân tộc tu sĩ, yêu tộc cường giả trong nội tâm rung động chi tế, không hề dị trạng, lôi đình đồ cuốn lấy thì đột nhiên rung động. Sau đó là tàn sát bừa bãi lôi đình dần dần tiêu tán, dung nhập 24 quả tiên đạo lôi châu chi ngũ, nội rũ phát ra một mảnh cuối cùng tiêu tán. Lộ ra trong đó chính là 24 quả lôi châu bản thể cùng một đạo cao ngất thân ảnh. Bên ngoài cơ thể, áo bào xanh tiệm, sắc mặt bình tĩnh, toàn bộ không chút dị sắc. Lôi châu của ta. Lập tức 24 quả lôi châu bản thể hiện ra, Lôi Đạo Thiên Tôn trong mắt lập tức bộc phát ra điên cuồng chi sắc. Giờ phút này thân ảnh của hắn lập tức xé rách không gian, tiến lên. Tay khô gầy trưởng thẳng đến một quả chộp tới. Ta. Lão quái này trong nội tâm gào thét. Nhưng Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, khóe miệng nhàn nhạt giọng mỉa mai, nhưng lại không chút ngăn trở. Đợi cho cái lôi đạo lôi đình thiên tôn chắp tay đụng chạm đến lôi châu, lập tức một cỗ hung hãn lực lượng sấm sét theo 24 quả lôi châu bộc phát. Uy năng điệp ra ầm ầm bộc phát tan sát bừa bãi, lôi đình hủy diệt chi lực ầm ầm chui vào Lôi Đạo Thiên Tôn trong cơ thể, đem hắn đánh bay đi. Ba, lôi quang lập lòe khiến cho Lôi Đạo Thiên Tôn trọng thương, bên ngoài cơ thể tôn quý trường bào nghiền nát không chịu nổi, cao bó ngân bạch tóc dài ra cộng thêm tiểu tụy trắng bạch, mặt mo ảm đạm không ánh sáng đôi mắt, trong đó lại nửa điểm uy phong khí độ đều tiêu tán. Đợi cho Lôi Châu đem Lôi Đạo Thiên Tôn đánh bay, Tiêu Thần bình tĩnh thỏ tay, 24 khỏa Lôi Đạo Lôi Châu lập tức rơi xuống, đúng là trực tiếp dung nhập vào bản thể, biến mất không còn thấy đâu. Dưới mắt, một kiện chí bảo, nhưng mà thuộc sở hữu Tiêu Thần tất cả. Cảm giác trong cơ thể Lôi Châu, Tiêu Thần trong nội tâm mừng rỡ, lần này thu phục bảo vật, quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá hắn hoàn thành sơ bộ nhận chủ, đạt được Lôi Châu, truyền đến tin tức minh bạch hôm nay hết thảy không phải chuyện ngẫu nhiên. 24 khỏa Thiên Đạo Lôi Châu chính là thời kỳ thượng cổ một vị đạo hiệu Lôi Đạo đại năng tu sĩ vẫn lạc, chi tế lưu lại bản thân truyền thừa đạo thống. Trong đó không chỉ có nguyên vẹn Lôi Đạo thần thông, còn có hắn y bát truyền thừa, truyền nhân lưu lại một quả Lôi Chi bản nguyên. Bất quá vị này Lôi Đạo đại năng thiện ác rõ ràng, cương trực công chính, lựa chọn truyền nhân tự nhiên cân nhắc chu toàn, không phải là một lòng một dạ bằng phẳng, không phải Lôi Đạo tinh thâm. Người này mặc dù đạt được Lôi Châu cũng không có cách nào tư cách chân chính nhận lấy truyền thừa. Cũng chính bởi vì như vậy, Lôi Đạo Thiên Tôn khống chế 24 khỏa Lôi Đạo. Cũng chính bởi vì như vậy, Lôi Đạo Thiên Tôn khống chế 24 khỏa Thiên Đạo Lôi Châu mấy ngàn năm, cũng không quá đáng miễn cưỡng có thể sử dụng bảo vật này, lại thủy chung không cách nào nhận chủ. Sở tu luyện Lôi Đạo Thần Thông cân cơ mở ra là đệ 6 khỏa Lôi Châu, chính thức Lôi Đạo Thần Thông căn bản không có thể học lấy trong tay. Như thế nào lão quái triệt để kế thừa cái 24 khỏa này Lôi Châu nội dung đạo thống, sớm đã trở thành tung hoành nhân dân giới tồn tại. Mà Tiêu Thần có thể đạt được Lôi Châu tán thành, đầu tiên bởi vì tiểu huyết mấy trăm năm ở chung, Tiêu Thần huyết nhục đã bị Lôi Đình bổn nguyên khí tức lây, mặc dù chưa chính thức nắm giữ Lôi Chi bản nguyên, nhưng mà ẩn chứa trong đó bổn nguyên khí thế, lại để cho Lôi Châu cảm thấy thân thiết. Tiếp theo, Tiêu Thần tu đạo đến nay, mặc dù có thể nói là sát phạt quyết đoán, tạo họa sát nghiệt vô số, nhưng từ trước đến nay nội tâm thủ vững nguyên tắc, không làm cái vi phạm bổn ý sự tình. Mặc dù có thể nói là nhân chính quân tử cũng không phải, nhưng ít ra trong nội tâm là bằng phẳng, không có ác ý hại người khác trong vô vọng. Lần nữa, hắn bản thân tu vi cũng rất mạnh, giờ phút này như trở bàn tay đánh bại hợp thể hậu kỳ cường giả, đủ để chứng minh hắn có tư cách trở thành Thiên Đạo Lôi Châu chi chủ. Tổng ở trên 3 điểm, dẫn hội 24 khỏa Lôi Đạo Lôi Châu, tự hành quy tắc, vứt bỏ Lôi Đạo Thiên Tôn dấu ấn, tự nhiên vào trong tay của Tiêu Thần. Ba cái điểm này nhìn không khó, nhưng là muốn tập trung đến một người, tỷ lệ thật sự là quá nhỏ. Chỉ có thể nói Lôi Đạo Thiên Tôn gặp được Tiêu Thần là oán hắn vận mệnh nhiều điều sai trái, chung quy bi kịch xong việc. Lôi Châu bị Tiêu Thần thu, tiểu huyết giãy giụa khốn trói, giờ phút này gào thét một tiếng, cực lớn thân thể trực tiếp rơi xuống, dung nhập vào Tiêu Thần mi tâm, biến mất không còn thấy đâu. Tiêu Thần chân đạp hư không mà đi, phía dưới Lôi Đạo Thiên Tôn năm nguyên đạo nhân gặp trọng thương, thần thông cường đại cưỡng ép, bọn hắn đối với Tiêu Thần nào có thể ngăn cản được. Tiêu Thần tu đạo hướng lai ân oán rõ ràng, tích thủy chi nhân đem suối tuôn tương báo, tính toán đuổi giết cũng sẽ không quên nửa điểm. Hôm nay kết cục tất cả là hai người các ngươi vì lòng tham bảo vật, cưỡng bức Tiêu Thần bố trí, mặc dù chết cũng là gieo gió gặt bão, trợ oán bổn tọa tâm ngoan thủ lạt, mà đem hai người các ngươi đầu lâu chấm xuống, ngày sau có ai còn dám xúc phạm, kết cục liền cùng các ngươi. Quát lạnh trong đằng đằng sát khí. Bất quá lúc này, năm nguyên đạo nhân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía luyện đan hiệp hội gấp gáp. Đại nhân, xin ngài xuất thủ cứu năm nguyên tánh mạng. Thời khắc sinh tử, năm nguyên lão quái bất chấp thể diện, vấn đề mở miệng cầu cứu. Theo người này thanh âm rơi xuống, một đạo nhàn nhạt thở dài lập tức truyền đến. Lập tức trong tràng linh quang chớp lên, luyện đan hiệp hội chi chủ Bắc Cốc thân ảnh lập tức xuất hiện, đứng năm nguyên đạo nhân trước người, thản nhiên. Tiêu Thần đạo hữu, năm nguyên trung quy là luyện đan hiệp hội hỗn nguyên trưởng lão, bổn tọa từng nhận lời ngày hôm nay cùng với hắn hộ một mạng, không biết đạo hữu đưa đến phóng một con đường sống hay không, mà lại xem như lão phu thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, sau đó bổn tọa có thể nói là cho đạo hữu nhất định đền bù tổn thất. Người này nhàn nhạt mở miệng, thanh âm có chút thành khẩn. Tiêu Thần lại thực lực mạnh, đủ rất nhiều thủ đoạn, đầy đủ khiến cho vị này luyện đan hiệp hội coi trọng. Tuy nhiên hắn tự nhận có thể áp chế Tiêu Thần, nhưng lại không 10 phần nắm chắc có thể đưa hắn lưu lại. Hơn nữa nghĩ đến Tiêu Thần khủng bố tu vi tăng lên, một cái lão quái trong nội tâm vẫn có kiêng kỵ. Nếu không, dùng thân phận của hắn, há lại dùng cái loại thương nghị này giọng điệu mở miệng. Bất Chu Sơn hợp thể tu sĩ giao thủ, cần có đại năng vẫn lạc mới có thể mở ra. Dưới mắt Bắc Cốc tiến vào, cho đến cùng Tiêu Thần hòa giải. Nói thẳng ra, bảo trụ năm nguyên tánh mạng, đối với Lôi Đạo Thiên Tôn lại không nói tới một chữ. Trong nội tâm ý niệm tự nhiên không cần nói cũng biết. Hành vi như vậy làm lòng người khác bất mãn, nhưng tu chân giới vốn là thực lực chí cường, ở trong chính là chính thức công bằng. Bắc Cốc nhúng tay phá hư quy tắc, lại có người nào dám can đảm nhảy vào đối với cái này tiến hành chỉ trích. Lần này Bất Chu Sơn ở bên ngoài vô số tu sĩ, mặc kệ trong nội tâm là cảm tưởng gì, tất cả đều trong lòng không lộ ra nửa điểm dị thái. Ánh mắt tất cả hội tụ đến Tiêu Thần trên người, không biết hắn là đưa ra lựa chọn như nào đây. Bất quá đại đa số tu sĩ nội tâm dĩ nhiên âm thầm lắc đầu. Luyện đan hiệp hội chi chủ Bắc Cốc, thậm chí tu chân giới công nhận là đệ nhất nhân, một tu sĩ một lần tu vi thoát phàm nhập thẳng, viễn siêu tầm thường hợp thể hậu kỳ đại năng giả, tục truyền dĩ nhiên một chân bước vào độ kiếp cấp độ đỉnh cao cường giả. Bởi vì nhân gian giới trễ ước đau khổ không cách nào tấn chức, bất quá dù là vậy, dùng hắn tu vi chém giết hợp thể hậu kỳ đại năng giả tuyệt đối không phải việc khó. Tiêu Thần tuy nhiên thực lực cường hoành, có thể nói là hợp thể đỉnh phong tồn tại, nhưng Bắc Cốc so sánh tất nhiên còn không nhỏ chênh lệch. Dưới mắt Bắc Cốc tự mình ra tay, chỉ sợ Tiêu Thần đã tiếp qua không cam lòng, cũng là muốn ra tay. Bất quá vào thời khắc này, Tiêu Thần chưa đáp lại, rồi một đạo dữ tợn truyền lệnh đến, như quạ tê minh, nghe chi lệnh người sợn gai ốc. Tốt cho một luyện đan hiệp hội Bắc Cốc đại nhân, hôm nay đúng là đánh chủ ý hy sinh bổ tọa, cứu tọa họa tu sĩ. Tính toán như vậy chính là cực kỳ tiếng nổ. Lôi Đạo Thiên Tôn thê lương mở miệng, thanh âm như thiết thạch ma sát bén nhọn chói tai. Người thế nhưng mà cảm thấy năm nguyên đạo nhân cùng Tiêu Thần tâm đó hóa giải tử thù, sở dĩ phải cùng như vậy mở miệng. Bất quá lão phu đối với ngươi là sớm có phòng bị, muốn bỏ xuống lão phu tuyệt đối không có thể. Từ lúc hơn 100 năm trước, bổn tọa liền ban cho Thanh Mi Tâm tiểu nha đầu cực âm lô đỉnh thuật, công pháp hôm nay lập tức liền đem tới đạt tới không ngã cấp độ tiểu thành cảnh giới. Chắc hẳn vị đạo hữu đối với cực âm đỉnh lô thuật, công pháp này không xa lạ gì. Tiểu thành chi cảnh chỉ cần với nam dương âm dương điều hòa, có thể nói là cá nước thân mật, hóa giải trong cơ thể tế điện cực âm chi khí. Âm dương giao thoa cấp giúp khiến cho hai bên tu vi tăng lên, nếu không âm khí cắn trả, nữ tu hẳn phải chết. Bất quá Tiêu Thần đạo hữu yên tâm, Thanh Mi Tâm nha đầu sinh thiên kiểu mị bá mị, lão phu như thế nào cam lòng mà cho nàng chết đi. Sớm đã vì nàng sắp xếp xong xuôi âm dương điều hòa chi nhân, đúng là năm nguyên đạo nhân tọa họa đồ tôn áo tơ trắng nam tử. Loại này diễm phúc làm thật khiến cho ta hâm mộ. Tính toán thời gian, tiểu nha đầu kia rõ ràng là một ngày tu đến nay tiểu thành cảnh giới, có lẽ dưới mắt hai người đang phong lưu sống lại. Không biết kể từ đó năm nguyên đạo hữu có hay không thoát được thần sự là sự tình bên ngoài này hay sao. Tiêu Thần, hôm nay lão phu ngược lại muốn nhìn người giết chết lão phu về sau có hay không buông tha cho năm nguyên đạo nhân. Cho dù hôm nay cả hai ta toàn bộ chết đi, lão phu cũng muốn cho ngươi thống khổ cả đời. Chắc hẳn trơ mắt nhìn xem Thanh Mi Tâm nha đầu này bị nam tử khác lại tùy ý cho nằm ở dưới thân thể lăng nhục. Nét mặt của ngươi cực kỳ thú vị. Lôi Đạo Thiên Tôn mất đi Thiên Đạo Lôi Châu, sớm tâm thần đại loạn, nội chế rất nặng, giờ phút này mở miệng muốn là xem Tiêu Thần thống khổ, tự nhiên tranh chua ác độc cực điểm. Lần này hắn trói chặt năm nguyên, dùng với Tiêu Thần tính toán há có thể phóng hắn, đến lúc đó nhất định đưa tới Bắc Cốc ra tay. Tiêu Tắc chúng này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lôi Đạo Thiên Tôn trong nội tâm oán độc, hôm nay cho dù chết cũng là kéo theo Tiêu Thần cùng nhau chôn cùng. Nam Nguyên đạo nhân nghe vậy trừng lớn hai mắt, trong miệng lăng lệ ác liệt: Lôi Đạo Thiên Tôn, lão thất phu, người đáng chết. Cái lão quái này trong nội tâm triệt để luống cuống. Từ năm đó sự tình liền đầy đủ nhìn ra Tiêu Thần đối với Thanh Mi Tâm nha đầu này coi trọng. Như sự tình thật đúng như hắn nói, hắn cùng với Tiêu Thần cuối cùng là đem không chết không ngớt tiếp tục hòa hoãn khả năng. Bắc Cốc sát mặt cũng là triệt để âm trầm. Không tệ, lão phu là muốn tìm cái chết, chỉ là không biết hôm nay sau khi ta chết đi, Nam Nguyên đạo hữu phải chăng có thể bình yên còn sống hay không. Lôi Đạo Thiên Tôn tàn sát bừa bãi cuồng tiếu. Đúng lúc này, một cỗ hơi thở chậm rãi theo Tiêu Thần cơ thể tán phát, âm lãnh, tịch mịch, giống như cửu u địa ngục mà đến, đủ để đông lạnh triệt để thế gian vạn vật, hủy diệt chư thiên sinh linh. Đậm đặc hắc huyết sắc theo hắn đôi mắt chỗ sâu bên trong lan tràn ra, lập tức tràn ngập toàn bộ con mắt. Chậm rạp ngẩng đầu, huyết mắt đỏ thẫm hào không một chút chấn động. Tiểu Tham Tiền, Thanh Mi Tâm. Nghĩ đến nàng vô cùng có khả năng tạo ngộ, Tiêu Thần trong nội tâm tựa hồ vạn kiếp đốt thân, thống khổ hối hận tràn ngập trong lòng. Tiểu nha đầu thật đúng trong sạch khó giữ. Coi như tính của hắn tất nhiên sẽ không còn sống ở trên thế gian này, tan sát bừa bãi, lại để cho Tiêu Thần chính là muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Nhưng giờ phút này hắn còn có thể bảo trì một tia thanh tịnh thần trí, liền là vì trong lòng của hắn có mấy phần chờ đợi hết thảy phát sinh còn ngăn kịp. Cho nên hắn muốn lập tức biết rõ Thanh Mi Tâm ở nơi nào, hắn muốn cứu nàng đi. Ai dám ngăn trở, ai cũng sẽ chết. Nhân tộc bản thể, cổ ma phân thân, không gian phân thân, tất cả đều là Tiêu Thần. Lần này triệt để bạo đi, tu vi không hề giữ lại, âm âm bộc phát, hỏa chi bản nguyên, lôi chi bản nguyên, không gian bổn nguyên, giết chóc bổn nguyên đồng thời triển lộ dữ tợn. Hư không phía trên lập tức vạn lôi tề phát, có vô tận hỏa diễm lăng không mà đứng sinh ra. Không gian lung động lắc lư sụp đổ, hàng tỷ trắng bạch sát lục chi khí vãng lai gào thét tung hoành như đao. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe, xin chào lại quý vị.